Sư phụ, đứng lại. Chương 47, làm khi không làm. Gocchuyenaudio.com. Mạn gia thua ở ván đầu tiên có thể chọn lựa phương thức tranh tài ván thứ hai. Hà Sử Bất Thính Phong chọn chính là cờ vây. Ai ngờ lúc này lại càng bi kịch. Chọn cái gì không chọn. Hết lần này tới lần khác chọn thứ Văn Hàn sở trường nhất. Ông nội Văn Hàn đã từng tham gia qua tranh tài cờ vây cả nước. Còn được giải thưởng, cho nên lão nhân ra đem ánh mắt tự ái đặt trên người đứa cháu. Lúc không có việc gì liền đem cháu bắt tới dạy hắn chơi cờ vây. Ván thứ hai Văn Hàn lại thắng mà không có chút áp lực nào. Đấu chỉ cùng đấu cờ chỉ chiếm 50. Kết quả, luận võ chiếm 50. Ván thứ ba PK mới là trọng điểm. Nếu như Hà Sử Bất Thính Phong thắng, chính là thế hòa. Hệ thống sẽ tiếp tục cho bọn hắn lựa chọn, là từ bỏ đánh cuộc hay là gia tăng hạng mục, thì thực lâu Đồng Đồng vẫn bị vây trong trạng thái khẩn trương. Vũ khí nhi tử không đòi về được thì thôi, nếu sư phụ thua, cấp số giảm một nửa, không biết hắn có tiếp tục chơi trò chơi này hay không? Cấp 75, phải luyện bao lâu mới có thể luyện trở lại? Cho nên mặc dù trên kênh băng tất cả mọi người đều nói Dịch Thủy Thanh Hàn nhất định sẽ thắng. Nàng vẫn rất khẩn trương. Ván thứ ba Hà Sử Bất Thính Phong chọn chính là trạng thái mãn cấp luận võ. Là so sánh thao tác, Hà Sử Bất Thính Phong vũ khí là trường thương. Vân Thiên Cung có một chiêu tất sát kỹ đặc biệt đối phó kiếm khách. Trên điểm này Hà Sử Bất Thính Phong đang chiếm ưu thế. Luận võ bắt đầu. Hà Sử Bất Thính Phong phóng vài thứ kỹ năng, lại đột nhiên không thể nhúc nhích thế giới hệ thống. Có người mật báo ngoạn ra Hà Sử Bất Thính Phong sử dụng hack. Trải qua thẩm tra, thật có chuyện này, thế giới hệ thống. Hà Sử Bất Thính Phong bị hủy bỏ tư cách dự thi đánh cuộc. Dịch Thủy Thanh Hàn thắng. Dương Hổ đã đem tuyệt thế kinh hồng giao cho Dịch Thủy Thanh Hàn. 5 phút đồng hồ sau khi Hà Sử Bất Thính Phong bị giảm một nửa cấp số thế giới. Khán, Hiểu Hôi Kỳ, Ta Sát, Lại Hách, Thế Giới, Tuyệt Thế Cao Thủ, ai, thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Hách thì chút hèn hạ, Dịch Thủy Thanh Hàn thực lực thì ai cũng biết. Thua liền thua, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Sử dụng hách, sao ngươi lại có thể lầm đường lạc lối a thế giới. Phù Bình, hoa hoa, ai lợi hại như vậy? Biết Hà Sử Bất Thính Phong sử dụng hack, mật báo thật tốt, chính là, sao hèn hạ như vậy? Dùng hack để thắng thế giới, nhất sinh nhất thế, trời ạ, ta rõ ràng mật báo chính là Dịch Thủy Thanh Hàn thế giới. Tuế Nguyệt Vô Thanh Phong Vũ Kim Trình, mắt chó của ngươi mù đi, mẹ kiếp đạo tài khoản nhà ngươi, tự mình báo tọa độ, gặp một lần giết một lần thế giới. Thần Điêu Đại Hiệp Dương quá, Ta Sát, Hung, dám mật báo huynh đệ của ta, thế giới, Phù Bình, Phó Băng chúng ta vừa rồi không có sử dụng hack, cho dù mật báo cũng vô dụng, Phó Băng chúng ta là dựa vào thực lực thế giới. Lam Sát, vậy rốt cuộc Hà Sử Bất Thính Phong có sử dụng hack hay không a? Nghi ngờ. Hà Thư là thực sự có sử dụng hack, hắn muốn thắng ván thứ ba. Ai ngờ có người âm thầm động tay động chân, bị mật báo, thì thực đạo tài khoản muốn giở trò với Dịch Thủy Thanh Hàn. Ai ngờ hắn vội vã, tố cáo đến Hà Sử Bất Thính Phong, gần đây sử dụng hack rất bị đả kích, bộ phận kỹ thuật công ty trò chơi rất lưu ý về vấn đề này. Lúc hắn mật báo không có báo sai tên, chẳng qua là hệ thống tự động kiểm tra đo lường hack. Đương nhiên kiểm tra cả hai người đang tranh tài. Cho nên Hà Thư bi kịch bị hệ thống điều tra ra có sử dụng hack. Đạo tài khoản đã tính toán trước khi mật báo. Để GM lưu ý, tiếp theo tìm cách xâm nhập máy vi tính của Dịch Thủy Thanh Hàn. Nhưng là đạo tài khoản còn chưa kịp xâm nhập máy vi tính của Dịch Thủy Thanh Hàn. Đánh cuộc cứ như vậy kết thúc, Hà Thư cũng tương đối hối hận, nếu không phải hắn không đủ tin tưởng thao tác của mình. Lo lắng thất bại. Cũng không cần sử dụng hack để chiến thắng. Chuyện cho tới nước này, hắn không còn lời nào để nói. Chỉ có thể thảm bại rời đấu trường. Thế giới, tuyệt thế cao thủ, hệ thống không phải nói rồi sao? Hack, kênh thế giới cãi nhau. Văn Hàn lock out trò chơi. cho Lâu Đồng Đồng gọi điện thoại, hẹn nàng đi ra. Hiện nay Chu Tư Thất lại cùng hắn thẳng thắn thân phận của mình. Trúc Cửu đang cùng người khác nói chuyện, quay đầu lại tìm Chu Tư Thất, kéo nàng cười nói, bây giờ các ngươi đi đâu? Văn Hàn nói, ở phụ cận đi dạo một chút, liền đi trở về. Trúc Cửu tả cười một tiếng, đã trễ thế này còn trở về, ta có thẻ VIP của một khách sạn, miễn phí ngủ, lại cung cấp bữa sáng, có muốn không? Văn Hàn nhếch môi, đa tạ, giường trong nhà thói quen, vẫn là ở giường nhà mình ngủ thoải mái hơn. Lâu Đồng Đồng nghe ra ý tứ trong lời nói của Trúc Cửu. Lỗ tai có chút hồng, nàng liếc mắt nhìn Chu Tư Thất một cái, phát hiện Chu Tư Thất chẳng qua là cười nhạt. Ha ha, thỉnh thoảng cũng lên thay đổi chỗ nha, có lẽ có thể cảm nhận được tình thú khác biệt. Trúc Cửu tự động đem lý giải của hắn áp đặt lên người khác. Thói quen ở giường nhà làm a, thỉnh thoảng thay đổi một chỗ khác. Chắc cũng không tệ lắm. Ta cùng Đồng Đồng đi trước. Lần sau có cơ hội chúng ta đánh cuộc nữa. Đi thôi đi thôi. Lâu Đồng Đồng vẫn một mực trầm tư một vấn đề lớn. Vừa đi ra cửa liền hỏi. Vậy giờ em đến nhà anh ngủ. Sáng mai em có lớp không? Lâu Đồng Đồng cắn răng. Có, buổi sáng 8 giờ. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Sáng mai anh có thể không có thời gian đưa em tới trường. Lâu Đồng Đồng nhìn hắn. Không có chuyện gì, em tự bắt xe về. Hắn khiêu mi, chúng ta ở kế bên này đi dạo một vòng. Lát nữa anh đưa em về trường. Không phải như vậy chứ. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm tư a. Lâu Đồng Đồng vẫn duy trì nét mặt giông giông cho đến khi thấy hắn ngăn một chiếc xe taxi lại. Bị hắn ôm vào xe. Nàng hỏi. Không phải nói đi dạo một chút mới về sao? Về nhà, Văn Hàn ôm chặt lấy nàng bắt đầu hôn. Cùng lúc sử dụng tay che che, ngăn trở tầm mắt tài xế nhìn thấy kịch tình nụ hôn nóng bỏng. Anh không đưa em về trường sao? Hôn xong, Lâu Đồng Đồng đâm đâm cánh tay hắn hỏi. Văn Hàn ghé sát vào lỗ tai của nàng. Hơi thở trầm thấp, làm cho lỗ tai Lâu Đồng Đồng đỏ hồng lên. Hắn nói, chúng ta không đi khách sạn. Chúng ta về nhà, Ngô, tối nay cho em ngủ anh, ngủ cái đầu anh ấy. Lâu Đồng Đồng đấm hắn, lại không rút được ra khỏi bàn tay độc ác của hắn. Bộ dáng vô cùng ngượng ngùng tức giận, hắn nắm chặt tay nàng, khóe miệng cong lên đẹp mắt, bình tĩnh ngắm nàng một hồi lâu, đột nhiên đem nàng ôm chặt vào trong lồng ngực, ôn nhu, Đồng Đồng, anh yêu em. Lâu Đồng Đồng cứng đờ, ngoan ngoãn để hắn ôm. Nghe tiếng tim đập của hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhỏ giọng đáp, vâng, tài xế đồng chí rơi lệ đầy mặt. Mặc dù tiếng bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng là tài xế đồng chí vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Nhớ năm đó, hắn cũng biểu lộ như vậy. Nhưng nữ nhân của hắn lại giống như kịch của Quỳnh Dao không ngừng tái diễn. Ngươi cút, ngươi cút, ngươi cút. Tài xế đồng chí liền lăn xa. Hắn làm sao biết ý tứ của nàng chính là đang thẹn thùng chấp nhận. Nếu nàng có thể giống như vị tiểu cô nương này, vâng một tiếng, chẳng phải là rất tốt sao? Ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời đêm, bên trong lệ rơi đầy mặt, về đến dưới lầu nhà trọ. Đã rất trễ, bốn phía đèn neon ánh sáng xanh ngọc, Lâu Đồng Đồng có chút mơ màng, y phục của nàng vẫn còn ở trong nhà hắn. Chưa đem về hết, lần trước nàng vốn muốn đem đồ đạc của mình đều đóng gói hết đi. Hắn nhàn nhạt nói không cần dọn, sau này em sẽ còn tới ở. Bây giờ quả nhiên linh nghiệm, Lâu Đồng Đồng mang tâm trạng thấp thỏm, khẩn trương, ngượng ngùng, ước mơ, phức tạp, vừa giông giông đi tắm rửa, nắm chặt tay, chính hắn nói, tối nay có thể ngủ hắn. Được rồi, rốt cuộc là ai ngủ ai? Khẩn trương a khẩn trương. Nàng nhìn gương lớn trong phòng tắm, phát hiện sắc mặt mình đỏ lên, cho nên vuốt vuốt, tiếp tục rửa, khẩn trương quá làm sao bây giờ, tiếp tục rửa, không biết hắn có phải hay không cũng không có kinh nghiệm. Có thể, ách, tiếp tục rửa, tiếp tục rửa, Lâu Đồng Đồng cứ như vậy tiếp tục rửa nhiều lần, trong đầu bài trừ n lần, rốt cục quyết định bất cứ giá nào, nàng ngay cả áo lót cũng không mặc. Trực tiếp dùng khăn tắm bao lấy thân thể, mở cửa phòng tắm, bước ra một bước, dừng lại, thật khẩn trương làm sao bây giờ? Hít sâu, lô đồng đồng dãy dụa riong, rốt cục thần kinh căng thẳng nắm chặt khăn tắm đi tới phòng của hắn. Tập trung nhìn vào, ách, không có ai, chẳng lẽ hắn cũng bởi vì quá khẩn trương mà chạy đi ra ngoài sao? Lô đồng đồng lại chạy về phòng tắm đem y phục mặc vào. Đi chân trần trở lại gian phòng của mình, phát hiện Văn Hàn ở bên trong lên mạng, nàng lại chạy về phòng tắm đem y phục cởi ra. Nếu đã chuẩn bị tâm tư xong, tối nay muốn thành công ngủ hắn, phải thành công, lâu đồng đồng đi qua xem hắn đang chơi cái gì, tự hỏi có thể nói, đã muộn chúng ta ngủ đi, hay là ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến đây đi, hay là chờ chính hắn chủ động nhào lên, tiếp theo thuận thế lột y phục của hắn, hắn đang mang theo tiểu đoàn thăng cấp kỹ năng, lâu đồng đồng nhìn, nói, ai? Con của chúng ta từ bao giờ thêm cái kỹ năng này? Dùng tuyệt thế kinh hồng mở ra nhiệm vụ ẩn giấu. Hoàn thành thì có, lâu đồng đồng tâm ngứa. Cho em thử một chút. Hắn ôm nàng ngồi ở trên chân của mình, đem máy vi tính đưa cho nàng. Lâu đồng đồng một khi chơi trò chơi liền quên hết tất cả. Đem nhiệm vụ khổng lồ tối nay muốn thành công ngủ hắn vứt ra phía sau. Văn Hàn nhìn nàng chơi. Thỉnh thoảng cùng nàng tham luận vài câu, thời gian trôi qua thật nhanh, lâu đồng đồng đang mơ màng ngủ bị hắn ôm lên giường. Sự thật chứng minh trong lòng có tồn tại chút ý niệm. Ngay cả ngủ cũng ngủ được không yên ổn, lâu đồng đồng ngủ trong chốc lát liền tỉnh, mở mắt là có thể nhìn thấy mặt của hắn. Hắn nằm ngủ bên cạnh, đang ôm nàng, kỳ thực chỉ có như vậy, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, mở mắt có thể nhìn thấy hắn. Rời đi giả thuyết phóng du, bọn họ vẫn chung một chỗ, những trò chơi kia, có lẽ qua mấy tháng hoặc là mấy năm cũng sẽ bị người quên lãng. Chúng ta vẫn phải sống ở trong hiện thực, trong thế giới thực tế cùng giả thuyết phóng du cũng cùng hắn chung một chỗ. Lâu đồng đồng nghĩ không có gì có thể so sánh, bất kể là ở đâu, thế giới nào, chân thật hoặc là hư ảo, có đối phương phụng bồi, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Lâu đồng đồng cảm thấy mỹ mãn cười cười, ngón tay xoa hắn lông mày. Ai, thật đáng tiếc, làm sao anh có thể ngủ thiếp đi như vậy? Lâu đồng đồng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Đồng đồng, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi tràn đầy hình ảnh là nàng. Ách, hắn hôn lên trán lâu đồng đồng một cái. Nói, ngoan, tiếp tục ngủ, anh sẽ một mực bên cạnh em. Không, không làm sao, mặc dù gặp nhau muộn một chút. Không phải là thanh mai trúc mã, hơn nữa lại gặp nhau trong trò chơi, sau này mới ở chung một chỗ, nhưng em không cần học người khác, đồng đồng, em chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta sẽ đi đến cuối cùng, vâng, thật sự không, không làm sao, hắn lại hôn lên ánh mắt của nàng, nói, anh nói xong rồi, ngủ đi, anh đã đặt báo thức, sáng mai anh đưa em trở lại trường, vâng. Được rồi, để lần sau, GT, cách chương.